Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn có người nào trong miệng lão đừng nói là ai? Vì sao học trưởng muốn vì hắn mà thay đổi chí hướng? Cô thật sự là tò mò, muốn chết đi được rồi. Tôi chính là đang giúp cậu đấy. Thế mà cậu còn nguyền rủa công ty tôi sụp đổ hay sao? Đường Duẫn nhìn Đoàn Thiên Cần, dùng lại vẻ mặt thái lễ oán mà báo ân lắc đầu nói. Giúp tôi ư? Đoàn Thiên Cần dè biểu. Cậu không phải là không muốn Hình Dư trở về sàn nhảy khiêu vũ hay sao? Như vậy phương pháp đơn giản nhất chính là thay đổi sự chú ý của cô ấy. Tôi giúp cậu làm được rồi, không phải hay sao? Đường Dẫn nhìn anh hỏi, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Thời Hình Dư, chỉ là nhìn thấy người đó đang không ngừng gật đầu. Không sai, sự chú ý của em đã bị hấp dẫn rồi. Lão Đường à, anh nói tiếp đi. Vậy chỉ hướng của học trường vốn là gì vậy? Anh ấy tại sao lại muốn vì một người nào đó mà chuyển sang học kinh tế? Còn người nào đó là ai thế? Xa gần thân trời, gần ngay trước mắt. Thời Hình Dư ngạc nhiên nhìn anh ta, rồi sau đó từ từ chỉ tay vào chính mình. Tôi ư? Đúng vậy. Vì sao chứ? Tôi học khoa Anh Văn cũng không phải là khoa kinh tế. Muốn chuyển ra khoa, hẳn thì cũng phải chuyển đến khoa Anh Văn chứ. Thời Hình Dư không hiểu thì lập tức đặt ra câu hỏi. Về chuyện này thì... Hình Dư à, chúng ta nên trở về nhà thôi. Đoàn Thiên Cần cắt ngang, đột nhiên muốn đứng dậy. À nha, có người không cao hứng rồi. Đường Dẫn nhìn anh rồi khóe miệng hơi nhếch lên nói. Học trưởng à, anh đừng làm mất hứng mà. À, hay là anh đừng tự mình nói ra cho em nghe. Thời Hình Dư nhìn anh chăm chú hỏi. Cậu ta nói tuyệt đối không bằng, ngoạn mục bằng tôi nói đâu. Cái gọi là người ngoài thì luôn tỉnh táo mà. Đường Duẫn, cậu làm cố ý có phải không? Đoàn Thiên Cần trừng mắt nói. Tớ, đúng là như vậy đấy. Đường Duẫn cười một cách thoải mái rồi sảng khoái trả lời. Chúng ta đi đi. Đoàn Thiên Cần bất ngờ kéo cánh tay của Thời Hình Dư muốn đứng lên. Nhưng mà em còn muốn nghe. Em muốn nghe cái gì? Anh sẽ nói cho em nghe. Không cần ở đây nghe cậu ta nói nhăng nói quỷ nữa. Nói xong Đoàn Thiên Cần đổi thành ôm eo cô, rồi hơi ép buộc cô đi ra khỏi cửa. Đường Duẫn ở phía sau quầy ba nhịn không được mà cười thành tiếng. Anh ta tin chắc không bao lâu, Thời Hình Dư nhất định sẽ tìm đến anh ta. Bởi vì Đoàn Thiên Cần tuyệt đối sẽ không có khả năng đem chuyện ngày xưa bản thân vì tình yêu mà nỗ lực phấn đấu nói ra. Một người đàn ông cuộc đời không có chí lớn, chỉ muốn là một thầy giáo đến hết đời, lại vì tình yêu mà tay không thất sắt, tạo nên cục diện con người trị giá vài trăm triệu như hôm nay. Cái này hẳn nên được gọi là kỳ tích đi. Kỳ tích của tình yêu. Đoàn Thiên Cần chân trước vừa rời khỏi nhà, Thời Hình Dư chân sau lập tức đi theo. Mà Nhan Thế Ngọc còn hoảng tức này, lại thấy toàn bộ tất cả trong mắt, sau đó cẩn thận theo sau bọn họ. Đoàn Thiên Cần bị Tôn Cức tạm thời gọi trở về công ty trợ giúp. Bởi vì vị thiên kim nào đó của tập đoàn doanh nghiệp mượn chuyện công ty để nói chuyện riêng, vào công ty chỉ đích danh muốn tìm Đoàn Thiên Cần, không thèm quan tâm tới người khác. Ý đồ của bọn họ là tứ mã người này đi đường đều biết, nhưng lại ngại quan hệ hợp tác của hai bên, ép buộc không biết làm sao, nên Tôn Cức đành phải làm phiền tới Đoàn Thiên Cần đến công ty một chuyến. Thật ra trong chuyện tương tự như vậy, thì đâu chỉ có một lần này. Từ ngày đó, sau khi bản tin trên tạp chí phát hành, cho dù là khách hàng đến bàn chuyện hay là những nhân viên tài giỏi của những doanh nghiệp muốn hợp tác cùng với bọn họ, chỉ cần là phụ nữ, chưa kết hôn, ai mà lại không có một dụng ý khác chứ? Càn hơn nữa là, còn có một số ông chủ doanh nghiệp lớn đi thẳng vào vấn đề, nói muốn đem con gái, gả cho Đoàn Thiên Cần, làm cho Tôn Cức nhịn không được mà than thở nghi ngờ. Đàn ông kết hôn trên thế giới này có phải đều chết hết rồi hay không? Câu cuối cùng ở phía trên chỉ là nói giỡn thôi, nhưng mà than thở lại là thật. Bởi vì anh ta mặc dù sớm đã biết người đời có bao nhiêu nịnh nọt, nhưng biết và tận mắt nhìn thấy là hoàn toàn không giống nhau. Anh ta thật sự rất vui mừng vợ anh ta yêu anh ta mà không phải là tiền của anh ta, thật sự rất may mắn, cũng vô cùng cảm động. Tóm lại một câu, Tôn Cức anh cũng không phải thật sự muốn làm phiền Đoàn Thiên Cần theo đuổi vợ. Bất quá chỉ là cố tình đem anh ta tạm thời rời khỏi bên người Thời Hình Dư. nói quá thuận, không cẩn thận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net